Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô khóc. Anh phải cởi bớt vài nút phía trước ngực mới cảm thấy nhiệt độ cơ thể hạ đi đôi chút. Vũ Phong đến trước mặt anh, dùng ngón tay chỉ chỉ vào ngực anh. Anh thật ra rất là đô nha, cơ thể rất là đẹp. Nhưng mà anh yên tâm, em sẽ không quấy nhiễu anh nữa đâu. Tối nay em chỉ uống toàn là nước lọc thôi, không đụng đến một giọt rượu nào, sẽ không để xảy ra chuyện như lần trước đâu. Anh định mở miệng giải thích rõ ràng, thì cô lại thao thao bất tuyệt nói. Em biết, cuộc hôn nhân của chúng ta là hữu danh vô thực. Suy cho cùng cả hai chúng ta đều rất là bận, cũng không muốn có quan hệ mật thiết gì cả, càng không muốn có trẻ con cô đúng không? Cho nên chúng ta cứ hòa bình mà chia sẻ cái giường này đi. Một giấc đến sáng mai, ngày mai còn rất nhiều việc đang chờ chúng ta nữa đó. Nói xong cô liền nhảy lên giường, rồi lấy chăn che đi thân thể mềm mại của mình. Không được. Đây không phải là đêm tân hôn mà anh muốn. Việc anh muốn làm còn nhiều hơn như thế này. Nhưng mà xem ra mà nói, nếu có thể nói được 3 ngày 3 đêm, thì sợ rằng kết quả chẳng làm ăn được gì cả. Anh đã phải tiên hạ thủ phi cường vậy. Vì vậy anh lấy từ trong tủ ra một hộp sô-cô-la, trên mặt mang vẻ cực kỳ thân thiện rồi ngồi xuống giường. Vũ Phong à, anh có một hộp sô-cô-la của ông bà cho đó. Ông bà nói em nhất định phải ăn một miếng. Vũ Phong nâng khuôn mặt ngái ngủ của mình nhìn lên, rồi hít hà mùi thơm của sô-cô-la. Em thích ăn nhất là sô-cô-la đó. Cô không cảnh giác mà tự mình từng bước vào xa bẫy, lại còn lựa tới lựa lui, mới cầm lên một viên sô-cô-la hình sao, rồi một phát lùm vào trong miệng. Ừ, rất là ngon. Cô nhai nhai nuốt nuốt, nhưng rồi lại nghiêng đầu. Hình như là bên trong có cái gì đó ngọt ngọt nha. Đó là vị trái cây. Rất là đặc biệt có đúng không? Anh không một chút khó khăn mà nói dối. Ăn thêm một miếng là được. Nói rồi cô lại bốc thêm một miếng hình con cá vào miệng. Có thích không? Anh ân cần cất tiếng hỏi. Cô gật gật đầu rồi lại nhướng mắt lên. Nhưng mà kỳ lạ là đầu em thấy nhức quá. Chắc là em mệt rồi đó, mau ngủ đi. Thật ra đây là sô-cô-la rượu, mà còn là brandy nguyên chất nữa. Anh chính là phòng xa, nên từ sớm đã chuẩn bị nước cờ này. Vũ Phong nhắm chặt mắt chẳng còn nghe tiếng động nữa. Làm cảnh chuyên vứt sô-cô-la sang một bên rồi đứng dậy cởi bỏ hết đồ của mình. Trên mặt lộ ra một nụ cười tà ác. Cô gái nằm trên giường giống như một con thỏ trắng ngây thơ và yếu ớt. Nhưng con sói này lại không do dự mà phủ lên người cô. Trong mắt chỉ muốn từng miếng mà ăn sạch con thỏ trắng này. Nóng quá, thật là nóng đi. Một vòng ôm ấp làm Vũ Phong tỉnh dậy. Bốn bề mờ tối. Cô không biết bản thân đang ở đâu, cũng không phân biệt được đây là mơ hay đang là thực. Chỉ có điều là một đôi tay đang làm việc xấu xa với cô. Có một thân hình nam nóng như lửa đang dán chặt vào cô, làm cho cô vừa loạn lại vừa căng thẳng. Mở miệng định nói, nhưng chỉ có thể phát ra vài tiếng rên rỉ. Ai vậy? Cuối cùng cô cũng có thể hỏi. Đừng hỏi nữa, chỉ cần cảm nhận là được. Đây là giọng nói của An. Lại khàn như vậy, mê hoặc như vậy. Hình như cô đã nghe qua giọng nói này ở đâu rồi. Chẳng lẽ là Lam Cảnh Chuyên sao? Không phải đâu. Giọng của anh thường ngày ấm áp và gần gũi. Làm sao đột nhiên lại khàn khàn quyến rũ như vậy được chứ? Thực ra chỉ cần cô mở mắt xem rõ, thì có thể biết rằng Lam Cảnh Chuyên đang ôm cô. Nhưng mà hiện giờ xung quanh chỉ là một mảnh đen u ám. Đầu của cô lại đau muốn chết. Căn bản là không thể suy nghĩ nổi. Chỉ có thể dựa vào cảm giác mà thôi. Vũ Phong, anh muốn em. Muốn em điên lên được. Và lúc này Lam Cảnh Chuyên đã lột sạch đồ cô rồi. Đôi tay mặc ý mà vỗ về cô, hưởng thụ từng nơi mềm mại trên cơ thể cô, khơi gợi lên từng đợt rên rỉ đáng yêu của cô. Tim đập theo không nhịp bình thường nữa. Nếu đây là mơ, tại sao có thể thật như vậy? Từng đợt lừa tình làm cô cảm thấy choáng váng. Đừng, đừng mà. Đừng gì, nói cho anh nghe đi. Hơi thở của anh ở bên tai, liếm láp nơi mẫn cảm sau tai cô, rồi hít lấy hương thơm trên thể cô. Đừng, dừng lại đi. Đừng cùng với dừng lại là hai câu, nhưng một ý nghĩa là cự tuyệt. Nhưng đến tai của Lam Cảnh Chuyên lại biến thành là một lời cầu xin làm nũng. Đừng dừng lại ư? Anh lập tức khích lệ rồi bảo đảm với cô. Không đâu, anh sẽ không dừng lại. Anh sẽ làm cho em nguyên ngày mai không thể xuống giường nổi. Vũ Phong không nghe rõ anh nói những gì, chỉ cảm giác được đôi môi và đôi tay anh đang quyết liệt yêu thương cô, làm cả người cô run rẩy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net